bóng tối và ánh sáng y tàn sát. Chương 94, dặn dò. Góc truyện audio.com. Bên trái không ngó, bên phải không nhìn, ai gọi đừng đáp, ai kể đừng tin, đừng mua đồ cũ, đừng đi quá xa, đừng chơi với quỷ, đừng đùa với ma, không được nói thật, không được quay đầu, nếu như chúng hỏi, nhà mày ở đâu, chớ dẫm lên bóng, chớ có đi đêm, chớ quên cầu nguyện, chớ nói ra tên, những đêm nguyệt thực, hãy ở trong nhà, những ngày nhật thực, cũng đừng đi ra, từ trong bóng tối, từ dưới đất đen, những điều hôi thối, đang dần ngoi lên, cách chương.